Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, quyết chiến tiến hành lúc. Trưởng quan kẻ lưu lạc bọn họ đã tới mục tiêu khu vực. Khoảng cách lỗ sâu ngoài 50 dặm, trưởng quan nhiệm vụ phải chăng cần hủy bỏ kế hoạch? 4 cặp 10 cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì phần thắng, trưởng quan, người da đen. Ông lão trầm mặc một lát, nói, kế hoạch tiếp tục, Crimson Typhoon, đánh bất ngờ người cùng Alpha bảo vệ kẻ lưu lạc, đem đạn hạt nhân đầu nhập vào lỗ sâu. Nhưng là nhiệm vụ tiếp tục bọn họ khả năng liền không về được, người da đen ông lão trầm giọng nói, nếu như bây giờ rút lui, chờ cái này 10 đầu quái thú phân tán, người cảm thấy sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Khoảng cách lỗ sâu còn có 30 hải lý trong 4 đài cơ giáp. Tất cả người điều khiển tất cả đều trầm mặc. Phương Niệm Vũ tạm thời tắt đi truyền tin, một bên đi về phía trước, vừa nói, tỷ tỷ, ngươi nói Diệp Chân sẽ đến cứu chúng ta. Phương Niệm Tình mặt không thay đổi nói, tại sao muốn dựa vào người khác? Hắn tới có thể có làm được cái gì? Crimson Typhoon tính năng cùng cái kia đài vũ thần cơ giáp đã không kém lắm, chuyên tâm chiến đấu. Chẳng qua là 10 đầu quái thú cấp 5 mà thôi. Nếu như 4 đài cơ giáp cũng không thể ứng phó, trừ phi Diệp Chân là thần, nếu không chính là tới cũng vô ích. Phương Niệm Vũ màu đậm ngưng trọng nói, nhưng là Diệp Chân nói, lần này còn sẽ có quái thú cấp 6 xuất hiện. Chợt, Phương Niệm Tình kết nối thông tin trang bị, nói, Alpha có 2 con quái thú vọt lên ngươi đi. Nhưng vừa dứt lời, dò xét radar thuận lợi cho thấy chừng 3 đầu kaiju hướng Crimson Typhoon vọt tới. Kẻ lưu lạc cũng là 3 đầu, đánh bất ngờ người 2 đầu. Xì xì xì, kèm theo điện cao thế chảy âm thanh. 2 thanh lóe ra ánh sáng màu lam đoạn nhận từ Crimson Typhoon 2 tay nhô ra. Tuy nói là dao găm, nhưng chiều dài cũng có tới gần 50 mét. Dao găm biên giới càng còn quấn trắng bệch hồ quang. Đây là tham khảo Diệp Chân sau lưng vũ thần cơ giáp trường kiếm chế tạo. Trừ Alpha ra, kẻ lưu lạc cùng đánh bất ngờ người cũng có rất nhiều địa phương tham khảo phương thức công kích của vũ thần cơ giáp cùng dáng ngoài. Thứ ngũ đại kaiju, thân cao đã đạt đến gần 200 mét độ cao, so với hình thể cao nhất Crimson Typhoon còn cao hơn 30 mét. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường chuẩn tác, Crimson Typhoon trực tiếp hướng khoảng cách gần nhất một đầu kaiju phóng đi. Cùng cơ giáp, cho tới bây giờ, kaiju không chỉ là khung máy trở nên khổng lồ, trí lực cùng độ linh hoạt cũng có tăng lên cực lớn. Thấy Crimson Typhoon chạy tới, trực tiếp cũng là xoay người một cái, sau lưng tháp cao đồng dạng cái đuôi lớn trong nháy mắt rút tới. Đối với phương thức công kích của kaiju, trải qua 6 năm chiến đấu, Phương gia tỉ muội đã tạo thành phản xạ có điều kiện bình thường bản năng. Thấy kaiju xoay người, liền trực tiếp về sau lăng không nhảy lên, vậy mà tinh chuẩn rơi vào trình tam giác giáp công chi thế. Phía sau đầu kaiju kia trên lưng, dù là cấp 5 kaiju, bị nơi này một đập, cũng là tứ chi mềm nhũn, trực tiếp nhào vào hải lý, trong tay dao găm giống như cái kéo bình thường giao nhau mà qua. Dưới chân kaiju thuận lợi đình chỉ vùng vẫy, quả quyết từ bỏ công kích, lâm tràng ứng biến, vậy mà một kích liền chém xuống một con đầu kaiju sỏ. Không hổ là vũ thần cơ giáp ra, trong lòng mọi người lợi hại nhất cơ giáp người điều khiển. Tốt, thấy được trước mắt hình ảnh, trong phòng chỉ huy lập tức bạo phát ra nhiệt liệt gọi tốt thanh âm. Giống lên, kèm theo một tiếng gào thét, tam giác giáp công cái thứ 3 kaiju chợt mở ra miệng rộng. Màu lam dịch nhờn cao áp súng bắn nước bình thường hướng Crimson Typhoon phun ra tới. Không dám để cho dịch nhờn dính vào người, thân thể Crimson Typhoon một cái ngửa ra sau, khó khăn lắm tránh thoát dịch nhờn đánh sâu vào. Chẳng qua ai cũng không có nghĩ tới, cái này dịch nhờn phun ra áp lực vậy mà lớn như vậy. Ước chừng bay ngàn mét cũng không có đình chỉ, cho đến đổ trên người Alpha mà thôi. Dịch nhờn vừa mới giải lên, Alpha khung máy thuận lợi tuôn ra một luồng khói đen. Điều này làm cho vốn là tính năng rơi ở phía sau, lại đối mặt hai con quái thú cấp 5 Alpha khung máy cực lớn bị hao tổn. Phương gia tỉ muội thấy đây, mắt nhìn hướng mình vọt tới hai đầu quái thú, quả quyết nói, Alpha chúng ta tới giúp cho ngươi. Nhưng vừa rồi xoay người, lúc nãy dịch nhờn đánh sâu vào lần nữa đánh tới, Crimson Typhoon bất đắc dĩ nhanh lách mình tránh né. Chẳng qua là lần trì hoãn này thời gian, Alpha khoang điều khiển ở quái thú miệng rộng bên trong tuôn ra nồng đậm ánh lửa. Nhưng ác, thấy đây, Phương gia tỉ muội kêu khẽ một tiếng, lần nữa tránh thoát đuôi dài kaiju đánh lén, trong tay đoạn nhận kết hợp, làm lực phách hoa sơn chi thế, hướng dịch nhờn kaiju đầu to chém tới. Crimson Typhoon phòng ngự mặc dù so với Alpha còn mỏng hơn yếu, nhưng hy sinh phòng ngự sau, lực công kích cùng độ linh hoạt lại có tăng lên cực lớn. Đuôi dài kaiju công kích đối với Crimson Typhoon mà nói rất dễ dàng tránh né. Cũng dịch nhờn kaiju năng lực rất buồn nôn, nhất định phải hiện đem nó giải quyết. Đánh, nhưng ngoài Phương gia tỉ muội dự liệu, cái này tất sát một kích không có chém đứt dịch nhờn đầu kaiju không nói, thậm chí ngay cả một điểm vết thương cũng không có. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu lam mạng nhện bình thường đồ vật từ dao găm chém trúng vị trí bắt đầu hướng kaiju toàn thân lan tràn. Trong lòng Phương gia tỉ muội mơ hồ đã nhận ra một chút không ổn chỗ, vừa định khống chế cơ giáp lui về sau, chợt chính là một luồng khó có thể tưởng tượng đánh sâu vào đánh tới. Đánh, nước biển phóng lên tận trời, Crimson Typhoon bay ngược ra chừng ngàn mét xa, sau đó đập ầm ầm ở trong nước. Chẳng qua là lần này, Crimson Typhoon phòng ngự yếu kém khuyết điểm thuận lợi bạo lộ ra. Một kích này nếu như cái khác cơ giáp tiếp nhận, nhiều lắm là chính là chịu một chút bị thương ngoài da thôi. Song thả trên người Crimson Typhoon, khung máy trực tiếp thuận lợi tổn thương 10 phần có 2. Những địa phương khác còn tốt, nhưng bây giờ phần eo bị hao tổn, ảnh hưởng độ linh hoạt, liên đới lấy lực công kích sợ là cũng muốn giảm xuống không ít. Không lo được nhìn kẻ lưu lạc cùng đánh bất ngờ người tình hình, dáng dấp kia đuôi kaiju cái đuôi đã giữa trời hướng Crimson Typhoon nện xuống. Đánh, thân thể Crimson Typhoon bên cạnh bỗng nhiên phun ra mấy đạo đỏ thẫm hỏa diễm, cứng rắn đem thân thể đẩy lên bên cạnh, khó khăn lắm tránh thoát cái này một cái đuôi. Hỏa diễm phun ra không ngừng, Crimson Typhoon cơ giáp như đặt tên, màu đỏ khung máy trong nháy mắt xoay tròn, giống như màu đỏ thắm như phong bạo, mang theo dao găm trong tay cũng là xoay tròn không ngừng. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, thuận lợi đem đuôi dài kaiju cái đuôi chặt đứt, ngay cả thân thể cũng bị cắt thành mấy khối. Nhưng cơ giáp vừa hạ xuống địa, Phương gia tỉ muội còn chưa kịp thở phào, bên cạnh thuận lợi đánh tới một con mập mạp kaiju, đúng là xé nát cơ giáp Alpha trong đó một con. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Crimson Typhoon chính là muốn né tránh, bên hông chợt bảo khởi một trận ánh lửa, vốn là bị hao tổn một chút trang bị vậy mà tại loại thời điểm này hoàn toàn hư hại. Đánh, kèm theo tiếng va chạm to lớn, Crimson Typhoon trực tiếp bị kaiju mập mạp nhào vào hải lý. Vừa đem Crimson Typhoon bổ nhào, kaiju mập mạp thuận lợi mở ra miệng rộng cắn xé nổi lên khung máy. Nghe bên tai không ngừng truyền đến bị hao tổn báo cáo, tay phải Phương gia tỉ muội hợp hai là một dao găm bỗng nhiên xoay tròn, tạo thành mũi khoan đồng dạng đồ vật trực tiếp đem xử trí không kịp đề phòng kaiju mập mạp mở sọ đầu, đem trên người kaiju đẩy ra. Crimson Typhoon khó khăn đứng dậy, nhưng nhìn thấy trước mắt cảnh, lại làm cho Phương gia tỷ muội trực tiếp sửng sốt ngay tại chỗ. Đại chiến tiến hành đến hiện tại, bốn chiếc cơ giáp đã chỉ còn lại có kẻ lưu lạc cùng Crimson Typhoon. Còn sót lại hai khung cơ giáp cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Nguyên bản 10 đầu Kaiju đã chém giết 6 đầu, nhưng bây giờ trước mặt lại lần nữa nhiều 10 đầu Kaiju. Hết thảy 14 đầu đem hai khung cơ giáp đoàn đoàn vây quanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.